Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Lôi Đình Chi Nộ, nghe lý thuyết trong phòng ngủ quen thuộc hương hinh hương vị. Tống Hồng Quảng ức khởi vãng tích, trong lòng một mảnh hoảng hốt, hắn cùng lý thuyết lúc trước là tự do luyến ái. Hai người vụng trộm kết giao đã hơn một năm, đang chuẩn bị cùng song phương cha mẹ ngả bài thời điểm. Lý thuyết gì cho nàng ở Huyền Dương nội thành nói một môn, hảo thân. Cái kia cả nhà đều là lương thực hàng hóa hộ khẩu nam nhân gia thế trung đẳng. Bởi vì chân phải có chút tàn tật, nội thành bộ dạng đẹp mắt nữ hài nhi đều xem không lên hắn. Này một năm được đến mỗi vị quan viên thân thích đồng ý. Có thể tài trợ nhà bọn họ một cái nông chuyển phi chỉ tiêu sau. Quyết đoán đem ánh mắt chuyển hướng về phía nông nghiệp hộ khẩu trấn nhỏ mỹ nữ trên người. Ngàn dặm nhân duyên đường quanh co, lý thuyết dượng cùng bọn họ là hàng xóm duyên cớ. Bọn họ nhìn chúng dung nhan xinh đẹp lý thuyết chống cự qua một đoạn thời gian. Cuối cùng không có thể chống cự ở trong nhà nhân cuồng oanh loạn tà cung. Thành thị hộ khẩu dụ hoặc, quang Tống Hồng Quảng này khỏe mạnh, anh Tuấn. Thả nội tâm ái mộ bạn trai, gả đi Germany đây là Tống Hồng Quảng từng lớn nhất đau lòng. Thẳng đến năm kia lý thuyết công công được một hồi bệnh nặng. Nhà bọn họ bởi vì hắn bệnh cuộc sống túng quẫn, trong lòng hắn mới tốt chịu chút. Tống Hồng Quảng sửa xe tay nghề qua cứng rắn, chỉ dùng vài phút, hắn liền đem kia chiếc vừa cũ lại phá nhị bắt xe đạp sửa tốt lắm Germany tạ ơn ngươi. Hồng Quảng ca. Ngươi đi lại rửa tay đi, lý thuyết chỉ sớm chuẩn bị tốt thủy. Đưa qua một khối chính mình dùng xà phòng. Tống Hồng Quảng tiếp nhận kia khối phẩm chất thượng giai xà phòng. Thế này mới ý thức được, lý thuyết nhà chồng cho dù hiện tại cuộc sống so sánh phía trước túng quẫn. Cũng không thể thay đổi nàng là lương thực hàng hóa cái sự thật này. Lương thực hàng hóa hộ khẩu cấp lý thuyết cháo thượng một đạo thần bí mị lực quang hoàn. Tống Hồng Quảng tâm niệm vừa động, tò mò đánh giá khởi nàng đến, vừa rồi hắn không dám nhìn kỹ, hiện tại nghiêm cẩn xem qua mới phát hiện, thành phố lớn nhân hòa thành nhỏ trấn nhân quả nhiên là có khác nhau. Lý thuyết hiện tại cũng thật phong cách Tây A, trang phục có cấp bậc, nhân cũng có cấp bậc, muốn nói diện mạo, mộ tâm lan không kịp Lâm Dung, lại mạnh hơn lý thuyết. Khả lý thuyết phong cách Tây cùng thần bí quang hoàn nhường Tống Hồng Quảng cảm thấy nàng cùng Lâm Dung giống nhau có mị lực, đều là có thể câu nhân hồn phách yêu tinh. Này phiền lòng phát hiện, nhưng Tống Hồng Quảng trong lòng chua xót lại thoát ra đến. Tâm tình thập phần phiền chán, hắn cấp tốc rửa tay, ngượng ngùng cáo từ, ta đi rồi, ngươi một người ở nhà chú ý an toàn, nói ra miệng. Tống Hồng Quảng mới ý thức đến, đây là hắn cùng lý thuyết vụng trộm đùa giỡn bằng hữu khi. Mỗi lần hẹn hò qua đi hắn lệ thường nói trong lời nói. Cái này có chút xấu hổ, hắn dừng một chút, cười khổ một tiếng, tiếp tục đi ra ngoài. Không đi hai bước, thình lình nghe lý thuyết ai u một tiếng. Ai u, bụng đau quá, hắn nhìn lại, đã thấy lý thuyết ninh mi, ôm bụng ngồi dưới đất, đều cố định thượng. Khẳng định thực nghiêm trọng đi. Tống Hồng Quảng chỉ phải đi trở về. Một giờ sau, Tống Hồng Quảng theo trong mê loạn tỉnh táo lại. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn cảm thấy hắn, cũng không giống chính hắn. Hắn thế nào có thể làm ra loại này hồ đồ sự. Hắn thế nhưng bên ngoài, hắn cùng Lưu Tuyết từng lẫn nhau giao phó qua. Nhưng này cái thời điểm bọn họ đều không có kết hôn. Từ kết hôn sau. Hắn chưa bao giờ khởi qua trêu hoa ghẹo nguyệt ý niệm. Thậm chí Lâm Dung, hắn cũng không muốn cùng nàng có cái gì thực chất tính quan hệ. Tống Hồng Quảng vẻ mặt suy sụp tinh thần, ngược lại lý thuyết là một bộ tâm hoa nộ phóng bộ dáng. Nàng nhìn như thâm tình xem Tống Hồng Quảng, ngốc dạng, trong mắt tính kế nhoáng lên một cái mà qua. 8 tháng sơ, mộ thanh niên đại cựu cựu Đinh Văn Tuấn thực phẩm 9 điếm ở Tân Tuyền Trấn khai trương. Cùng này vui sướng cùng nhau tiến đến là Phùng Thu Hương Lôi Đình Chi Nộ. Nàng ba cái hoa, Đinh Tú Phương cùng Đinh Văn Tuấn đều ở trấn trên mở cửa hàng. Mắt thấy một đám đều phải phát tài, lại cứ nàng thích nhất tiểu nhi tử Đinh Văn Tuấn lại hai bàn tay trắng. Kêu nàng thế nào không buồn bực, nàng hôm đó liền giết Đinh Tú Phương trong nhà, bởi vì trời nóng, nàng vốn là muốn cách thiên sớm tới tìm Xuân Thụ Trấn. Nề hà hôm đó giữa trưa tiểu nhi tức Trương Hỷ liền ở nhà tìm cái chết. Tuyên bố, như Đinh Văn Vũ không chạy nhanh làm cái cửa hàng, nàng liền ly hôn, vì trấn an Trương Hỷ, Phùng Thu Hương chỉ phải đỉnh Viêm Viêm liệt ngày ra cửa. Hảo một phen chịu tội, rốt cục ở trạng vạng là lúc chạy tới Xuân Thụ Trấn. Nàng vốn định trước đối Đinh Tú Phương giống to một chút. Nề hà cổ họng sớm can câm. Nàng quỷ kêu hai tiếng, chẳng những không có khí thế, còn thực buồn cười, tức giận đến quăng ngã mộ thanh niên cho nàng châm trà chén trà. Đinh Tú Phương trong lòng ai oán, cũng không dám cùng như vậy Phùng Thu Hương chí khí, không phải đau lòng nàng, là sợ nàng tức chết ở chính mình ra. Đinh Tú Phương phiền muộn, muốn tìm ra ký có thể cự tuyệt điệu mẫu thân vô lý yêu cầu. Có năng lực trấn an trụ nàng lưỡng toàn chi kế, nề hà không có, đang nghĩ tới hy sinh thế nào giống nhau tổn thất càng tiểu. Mộ thanh niên cao giọng nói, tiểu cữu cữu muốn mở tiệm tử là đi, vậy nhường tiểu mợ hoặc là tiểu cữu cữu trước đến trong nhà học tay nghề đi. Phùng Thu Hương đang muốn quái mộ thanh niên lắm miệng, lại nghe, nàng là ở bang chính mình nói, khí nhất thời tiêu, vội vàng nói. Hảo, hảo, ta ngày mai liền làm cho bọn họ đi lại học, bất quá, mở tiệm địa phương, các ngươi cũng muốn giúp bọn hắn cộng lại, dù sao bọn họ đối Xuân Thụ Trấn không quen. Đinh Tú Phương nhịn không được. Ngươi tính bọn họ ở Xuân Thụ Trấn mở tiệm, Đinh Tú Phương không sợ Đinh Văn Vũ đoạt nhà mình sinh ý. Xuân Thụ Trấn tuy rằng không lớn, nhưng cũng dung hạ hai nhà thậm chí càng nhiều thực phẩm chín đĩa money, nàng là không muốn cùng. Đinh Văn Vũ trụ thân cận quá, ai muốn ý cùng ma cà rồng trộn lẫn khối. Phùng Thu Hương mặt không đổi sắc nói xong đối lý nói. Đương nhiên, Văn Võ cùng lão đại bọn họ thủy hòa bất dung, đều ở Tân Tuyền Trấn mở tiệm trong lời nói còn không ầm ý người chết. Vẫn là ở Xuân Thụ Trấn khai đi. Các ngươi có thể cho nhau chiếu ứng. Đinh Tú Phương nghe được tức giận trong lòng. Cái gì cho nhau chiếu ứng? Là nàng đơn phương chịu ức hiếp được rồi. Nàng đang muốn cùng nàng bất công nhẫn tâm lão nương nghiêm cẩn lý luận. Mộ thanh niên ôm cổ nàng, ý bảo nàng bớt giận. Ha ha, có thể a, chúng ta trước giúp bọn hắn tìm xem. Bất quá cuối cùng cụ thể đem trước cửa hàng chọn nơi nào? Còn phải ngài cùng tiểu cựu cữu định án, đó là tự nhiên. Tốt lắm, liền nói như vậy định rồi. Nghiên Nghiên nha đầu, bà ngoại này một đường đến. Lão chịu tội, thiếu chút nữa nóng tử. Người đi cho ta mua hai khỏa kem que đi, mộ thanh niên ra đi xem đi. Mua hồi gần 10 khỏa bánh hóa kem, nhường đại gia đều ăn cái đủ. Được rồi, hơn phân nửa là Phùng Thu Hương ăn. Mộ thanh niên chính mình cắn một cái, đưa đi qua một cái cấp mẹ. Đinh Tú Phương vừa rồi hơi giận mộ thanh niên bang Phùng Thu Hương nói chuyện. Lúc này đã nghĩ thông suốt, nàng cùng Phùng Thu Hương ầm ĩ lại lợi hại, cuối cùng còn không thỏa hiệp. Nàng chính là uổng phí khí lực, bạch thương thân thể, Phùng Thu Hương lại hồ đồ lại tâm hắc, cũng là nương lão tử, như thế nào ngoan hạ quyết tâm mặc kệ nàng. Cũng thế. Tiểu đệ đôi nghĩ đến ra học sẽ đi, đến Xuân Thụ Trấn mở tiệm liền khai đi, có thể có nhiều phiền toái, có chính mình giúp đỡ, bọn họ cửa hàng hẳn là sẽ không giống trước kia này bàn có đầu không có đuôi. Cũng không sai, Đinh Tú Phương suy nghĩ trăm chuyển, lại không biết, mộ thanh niên ý tưởng cùng nàng khác nhau một trời một vực. Mắt thấy kiếp trước tiểu cữu cữu đánh gãy kẻ trộm chân quãng thời gian sẽ đến. Mộ thanh niên tâm tình khẩn trương không được, luôn luôn nghĩ, nên thế nào hóa giải này cọc sao, nhớ không dậy kiếp trước chuyện này phát sinh cụ thể thời gian. Địa điểm cùng tụ hại nhân, nàng phía trước luôn luôn ôm binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn thái độ, dù sao kiếp trước phạm tội là tiểu cữu cữu không phải mẹ. Nàng chỉ cần đến lúc đó thái độ kiên quyết đem mẹ theo chuyện này lý hái xuất ra là được. OCV by Love Video, hết chương.